Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 67, bảo vệ anh xã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ chiều, biệt thự của nó và hắn nó đang ngồi trên mép giường, đưa chân xuống khô người hầu xoa bóp, hắn thì vi vu Facebook tìm gái. Làm vừa vừa thôi chứ. Nó quát, dạ, tôi xin lỗi, cô hầu kính cẩn, mà dạo này còn liên lạc với ông già đó không? Nó ngã người ra sau hỏi, quản gia Lý ấy ạ, vẫn còn thưa cô. Cô hầu trả lời, ông ta thế nào? Hỏi tiếp, sức khỏe ông ấy vẫn tốt hình như. Cô hầu ngập ngừng làm trỗi dậy tính tò mò của nó. Sao, nó bật dậy, hình như ông ấy đang quen một phụ nữ ạ, cô hầu nén cười. Gì chứ, nó hét, cô không cho phép ạ, cô hầu ngạc nhiên. Ai nói, ông ta có vợ rồi ai làm quản gia cho tôi? Nó bất bình, có nghĩa là tiểu thư không muốn ông ấy đi. Cô hầu tủm tỉm, thôi đi ai mà thèm ở với cái người suốt ngày xỉa sói tôi chứ. Nó ngượng quá đâm ra giận, anh tưởng em thích ông ấy lắm. Hắn cười đều nhìn nó, biết gì mà nói, nó giơ tay lên nhưng hắn đã chụp lại được. Anh biết tất, hắn đưa mặt lại gần nó. Nó không nói gì nữa chỉ bảo cô hầu ra ngoài rồi tắt tivi và tiến lại gần hắn, tựa mặt vào lòng ngực ấm áp của hắn rồi nhắm mắt lại, anh nhà cũng không biết làm gì, khẽ vuốt mái tóc mượt của nó. Anh sẽ không sao, nó ngước mặt lên, đương nhiên, hắn cười, em muốn, nó ngập ngừng ý muốn đi theo, muốn gì, nhưng qua đầu hắn là muốn, GT, cách chương.